Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 524 tạo phản. Đêm trước, có người đoán được Vivi mang Vương Miện dụng ý, có người không đoán được. Mặc kệ đoán được không đoán được, kế thừa vương vị đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là đại sự. Chúng tướng đầu tiên là nói vài câu trường hợp lời nói. Cho dù là đầy mặt dữ tợn, giống hải tặc nhiều quá giống hải quân Onigumo, trung tướng đều nói hai câu nịnh hót lời nói. Chúc mừng nàng bước lên vương vị, hàn huyên qua đi. Chúng tướng lập tức tiến vào hôm nay chính đề. Tên đã trên dây không thể không phát. Bọn họ mau tàng không được, Smoker nhất chủ động. Hắn khi trước mở miệng. Chư vị, chúng ta không phải muốn phản bội chính nghĩa, phản bội thế giới chính phủ, mà là muốn đem sự tình nói khai, đem sự tình thi hành đi xuống. Tưởng tượng đến tương lai cảnh tượng, ta liền gấp đến độ ngủ không yên. Cố tình bọn họ còn ở ý đồ che giấu chân tướng. Thật là tức chết ta. Mấy cái ngày thường thực ổn trọng trung tướng cũng phát biểu cái nhìn. Trong đó cô Min trung tướng nói được nhất thật sự. Hiện giờ chúng ta đã tới rồi huyền nhai bên cạnh. Không tiến liền lui. Thối lui xuống dưới đại giới chính là chúng ta ở đây những người này mạng nhỏ. Ngày đó đi qua láp tiêu binh lính quá nhiều. Rất khó bảo đảm không tiết lộ tin tức. Chúng ta hiện tại phi thường nguy hiểm. Một khi tin tức tiết lộ ra tới, đó chính là cái chết. Chúng ta tất cả đều sẽ chết. Một cái cũng sống không nổi, lý tưởng phải có. Mạng nhỏ cũng đến muốn a. Thế giới chính phủ một khi phát hiện chân tướng, bọn họ đầu khó giữ được. Lý tưởng gì đó liền chưa nói tới. Hiện tại vẫn luôn không lói. Là bởi vì vận khí tốt. Một khi ngày nào đó tin tức tiết lộ, thế giới chính phủ đánh đòn phủ đầu, bọn họ liền không có phản kháng đường sống, chờ là chết. Phấn khởi một bác, nói không chừng còn có cơ hội. Momosagi đánh giá chúng tướng biểu tình. Nàng thấy được những người này chột dạ, bao gồm Onigumo ở bên trong. Bọn họ đều không nghĩ đương cái này đi đầu đại ca. Nhiều nguy hiểm a, thắng còn hảo thuyết, vạn nhất thua đâu. Pháp không trách chúng cũng là phân đối tượng. Một khi hành động thất bại, lọt vào thanh toán, đi đầu đại ca khẳng định hảo không được. Mọi người thực ăn ý mà tụ tập ở Alabasta. Trong đó ý tứ đã thực minh xác, Momosagi vẫn như cũ dùng hải quân bên trong chức vị xưng hô. Nàng đối vẫn luôn trầm mặc không nói Vivi nói. Đại tướng, chúng ta không thể tiếp tục chờ đãi đi xuống. Làm 20 quốc liên quân hậu duệ, chỉ có ngươi có thể dẫn dắt chúng ta. Dẫn dắt chúng ta đi Mary Joy. Đem sở hữu vấn đề dùng một lần toàn bộ giải quyết. Vivi liên tục xua tay. Ban đầu nói chính mình năng lực không đủ. Lúc sau lại nói chính mình đức hạnh không đủ. Cuối cùng nói chính mình tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Yêu cầu tài đức vẹn toàn. Người đứng ra lãnh đạo đại gia, mọi người căn bản không tin. Một trận khổ khuyên, nàng càng chỉ vào một bên ngủ gà ngủ gật Aokiji. Từ Kuzan đại tướng tới lãnh đạo đại gia, các ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Aokiji căn bản không bối cái này nổi, cũng không giả bộ ngủ. Hắn trắng ra mà nói, không được, lần này sự không riêng gì hải quân bên trong sự. Nefentari bệ hạ, chỉ có ngươi mới có thể lãnh đạo đại gia. Vivi vẻ mặt uể oải. Các ngươi đây là ở hại ta a, mắt nhìn liền mau khoác hoàng bào. Lão thần tử Igaram tiến vào thấp giọng nói. Bệ hạ, CP9 người tới, Vivi đối với bọn họ ý đồ đến trong lòng biết rõ ràng. Nhưng vẫn là làm bộ làm tịch mà trầm ngâm mấy giây. CP9 người, chưa nói là chuyện gì sao? Lão thần tử lắc đầu, hành, ta đi gặp bọn họ. Ân, chư vị, các ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, bình tĩnh lại, cẩn thận tưởng. Ngàn vạn đừng hành động theo cảm tính. Chúng ta một hồi lại đến thảo luận vấn đề này, lưu lại Aokiji bồi hải quân người ở nội điện tiếp. Tục nghị sự, Vivi cùng lão thần tử đi vào ngoại điện, CP9 tới 3 người, trưởng quan Spendum. Lão Phạm cùng mỗi ngày hắc ti cao cùng điệp nhị đại Khalifa, Vivi căn bản không thấy lão Phạm cùng Khalifa, cũng không làm cho bọn họ ngồi xuống. càng không chuẩn bị cái gì nước trà. Điểm tâm, một bước việc công xử theo phép công thái độ hỏi. Spendum các hạ, các ngươi tới Alabasta là có việc tìm ta. Spendum cái này đạo lực chỉ có 9 nhược kê hoàn toàn không sợ hải quân đại tướng. Hắn phía sau chính là thế giới chính phủ. Lần này là hắn chủ động xin ra trận tới chấp hành nhiệm vụ này, hắn lấy ra một phần thủ lệnh. Giơ lên cao quá mức. Công chúa điện hạ, lão thần tử Igaram đánh gãy hắn. Ở ngươi trước mặt chính là Nefentari bệ hạ, Spendum tam giác mắt đánh giá Vivi đỉnh đầu vương miện. Trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất tường, Vivi hướng lão thần tử khoát tay. Đối với người nước ngoài tới nói, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tùy tiện hắn như thế nào kêu đi. Spendum các hạ, người có thể tiếp tục bị quấy rầy tiết tấu. Spendum quay đầu lại nhìn về phía hai cái bộ hạ. Lão Phạm cùng Khalifa một cái tái một cái diện than. Hắn ho khan một tiếng. Mới tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là thế giới chính phủ ký tên pháp lệnh. Kuzan đảm nhiệm Alabasta thủ tướng nhâm mệnh không hợp pháp. Thế giới chính phủ yêu cầu các ngươi hủy bỏ này mặc cho mệnh. Tiếp thu thế giới chính phủ giám thị cùng xử phạt. Đều đến cháy nhà ra mặt chuột trình độ. Vivi nào còn để ý cái gì thế giới chính phủ thủ lệnh a, giám thị. Xử phạt. Nàng đối với lão thần tử cười cười. Lão thần tử cũng cảm thấy chuyện này có điểm châm chọc. Vivi thực chính thức mà nhìn lão Phạm liếc. Mắt một cái. Đều xem trọng trọng điểm đầu, đối phương trong ánh mắt có kích động, có hưng phấn, càng có rất nhiều khó có thể ức chế khát vọng. Dụng tâm chu tính nhiều năm, rốt cuộc đi đến ngày này, làm một cái thế giới đỉnh cấp tay súng bắn tỉa. Lúc này lão Phạm bả vai, khuỷu tay đều ở không nhịn được run rẩy, Vivi lộ ra một cái mỉm cười. Nghĩ đến thiên hạ sắp đại loạn, thứ này nhạc hỏng rồi đi. Nàng chỉ vào nội điện. Vừa lúc, Kuzan liền ở bên trong. Spendum các hạ cùng ta tiến vào tuyên bố thế giới chính phủ mệnh lệnh đi. Spendum không nghi ngờ có. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo Vivi đi vào nội điện, nói là làm chúng tướng thảo luận. Kỳ thật tới rồi tình trạng này, còn có cái gì nhưng thảo luận? Cho dù muốn thảo luận, cũng là xác định đi đầu đại ca lúc sau thảo luận. Spendum mới vừa cất bước đi vào nội điện. Vừa nhấc đầu, hắn liền hoảng sợ, tình huống như thế nào? Chiếu sáng không đủ nội điện như thế nào có nhiều người như vậy a? Aokiji, Momosagi, Onigumo, Lửa Đốt Sơn, Momonga, Komin, Smoker, bên cạnh còn có mấy cái đang ở ăn cơm người khổng lồ trung tướng. Một phòng tất cả đều là tướng quân, quân hàm thấp nhất đều là thiếu tướng, nào đó nháy mắt. Spendum thậm chí cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Chính mình có phải hay không đi vào hải quân bản bộ Marineford? Vivi lo chính mình ngồi ở chủ vị thượng. Aokiji ở nàng bên tay trái. Nàng khoát tay. Kuzan liền tại đây đâu? Người không phải có thế giới chính phủ thủ lệnh muốn tiên đọc sao? Lại niệm một lần đi. Spendum chính là một cái 10 phần tiểu nhân. Bắt nạt kẻ yếu. Bái cao dẫm thấp. Này đó chơi đến tặc lưu. Loại này tiểu nhân căn bản liền không cụ bị nhiều ít chiến lược ánh mắt. Nhìn chằm chằm chỉ có trước mắt như vậy một chút ích lợi. Hắn lúng ta lúng túng hai câu. Tựa hồ muốn mở miệng. Nhưng đầu lưỡi thắt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Nội điện sở hữu hải quân tướng quân đều ở nhìn. Chằm chằm hắn. Không khí trầm trọng đến cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình chân mặt. Dùng có chút chỉ độn đại não tự hỏi hiện giờ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hết chương.